Phần 5. Hôn nhân. Vì sao để đàn ông và phụ nữ làm bạn lại khó đến như thế? Chuyện đó tưởng như quá đổi bình thường, vậy mà hóa ra lại gần như không thể. Hoặc là sẽ có một sự thỏa hiệp như chồng và vợ, nếu không sẽ là nỗi đam mê mà rốt cuộc sẽ biến thành thù hận. Vì sao giữa đàn ông và phụ nữ lại luôn có một sự xấu xí như vậy? Điều đó rất dễ hiểu. Hôn nhân là định chế mà con người tạo ra. Tuy nhiên, một bộ phận đàn ông đã đối xử với phụ nữ như thể họ là một mảnh đất hay một thứ tiền tệ, làm giảm đi giá trị của người phụ nữ xuống bằng một thứ đồ vật. Hãy nhớ rằng, nếu bạn hạ giá trị con người xuống bằng một thứ đồ vật là vô tri, vô giác, thì giá trị của bạn cũng đang giảm đến vị thế tương đương. Nếu không, các bạn sẽ không thể giao tiếp được với nhau. Nếu bạn nói chuyện được với một cái ghế, thì bạn phải là một cái ghế. Bạn chỉ có thể chắc chắn về giây phút hiện tại. Giây phút này là điều duy nhất nằm trong tay bạn. Hôn nhân là một lời hứa trọn đời, rằng các bạn sẽ mãi ở bên nhau, rằng các bạn sẽ yêu nhau, rằng các bạn sẽ tôn trọng nhau đến hơi thở cuối cùng. Và những vị cha xứ nói với bạn rằng hôn nhân được sinh ra từ thiên đường. Nhưng chẳng có gì được sinh ra từ thiên đường cả, tất cả đều ở hiện tại. Nếu bạn lắng nghe tự nhiên, nghe những vấn đề của mình, các câu hỏi của bạn sẽ cứ thế bốc hơi. Vấn đề là, về mặt sinh học, đàn ông bị hút về phía phụ nữ thì bị hút về phía đàn ông. Nhưng sức hút đó không thể cứ như vậy mãi mãi. Bạn bị cuốn hút về phía những điều phải khó khăn mới đạt được. Bạn thấy một anh chàng điển trai, một cô nàng xinh xắn, bạn bị hấp dẫn. Chẳng có gì là sai trái, bạn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Bạn muốn ở bên cạnh người đó, và sức hấp dẫn nó đến nỗi trong khoảnh khắc đó, bạn nghĩ rằng bạn sẽ muốn sống với họ đời đời. Những người yêu nhau không lừa dối nhau, họ đều đang nói sự thật, nhưng sự thật đó thuộc về khoảnh khắc ấy. Khi những đôi tình nhân nói với nhau, em không thể sống thiếu anh, hai bên không hề lừa dối nhau, họ thật lòng. Nhưng họ không biết bản chất của cuộc sống. Ngày mai, người phụ nữ đó trông sẽ không còn xinh đẹp như vậy nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, cả hai người đều cảm thấy mình bị giam hãm. Họ đã biết từng chân tơ kẻ tóc của nhau. Ban đầu, đó là một vùng lãnh thổ chưa được khám phá. Giờ thì chẳng còn gì để mà khám phá nữa. Và cứ nói đi nói lại một câu, lặp đi lặp lại một số hành động, thì thật là máy móc nhàm chán. Đó là lý do đam mê biến thành chán ghét. Trong một thế giới tốt đẹp, thông tuệ hơn, con người sẽ yêu, nhưng sẽ không thỏa thuận ràng buộc gì hết. Đó đâu phải là một vụ làm ăn. Họ sẽ hiểu nhau, và họ sẽ hiểu dòng chảy biến đổi không ngừng của cuộc đời. Họ sẽ thành thật với nhau. Ngay khi người đàn ông cảm thấy người mà anh ta hằng yêu dấu giờ không còn mang lại cho mình niềm vui nữa, anh ta sẽ nói rằng đã đến lúc chia tay, không cần phải kết hôn, chẳng cần phải ly dị. Khi đó tình bạn có thể tồn tại. Bạn hỏi tôi tại vì sao lại không thể có tình bạn giữa đàn ông và đàn bà, không thể có tình bạn giữa tù nhân và cai ngục. Tình bạn chỉ có thể tồn tại giữa những con người bình đẳng, hoàn toàn tự do khỏi tất cả những trói buộc của xã hội, văn hóa, văn minh, chỉ sống đúng với bản chất chân thật của mình. Chẳng có gì là xúc phạm người phụ nữ khi nói, em yêu, kỳ trăng mật kết thúc rồi. Chẳng hề là xúc phạm khi người đàn ông bảo, giờ đây mọi thứ không thể tốt đẹp được nữa. Cơn gió từng thổi đã không còn, mùa đã thay, không còn nắng của mùa xuân giữa đôi ta nữa. Không còn hoa nở, không còn hương bay, đã đến lúc chia tay rồi. Và vì không có sự trói buộc của hôn nhân, nên cũng không có vấn đề ly dị. Thật tệ hại khi tòa án, luật pháp và nhà nước can thiệp vào đời sống riêng của bạn. Bạn phải xin phép họ. Họ là ai? Đó là vấn đề giữa hai cá nhân, là việc riêng của hai người. Sẽ chỉ có những người bạn, không chồng, không vợ. Dĩ nhiên, nếu chỉ có tình bạn, đam mê sẽ không bao giờ biến thành thù hận. Ngay khi cảm thấy đam mê biến mất, bạn sẽ nói lời tạm biệt và người kia sẽ hiểu. Ngay cả khi chuyện đó gây tổn thương cũng chẳng có gì để phản ứng. Cuộc sống là như vậy. Nhân được xây dựng không thể thiếu cơ sở tình bạn và không để sự sở hữu áp chế lẫn nhau. Con người không phải là đồ vật, bạn không thể sở hữu được nó. Nếu tôi thấy vợ của bạn xinh đẹp và tiếp cận cô ấy, bạn sẽ nổi giận. Bạn sẵn sàng động chân động tay vì tôi bén mảng đến gần tài sản của bạn. Không có người vợ nào là tài sản của ai hết. Không có người chồng nào là tài sản của ai hết. Bạn đã tạo ra thế giới kiểu gì vậy? Con người đã bị hạ thấp thành tài sản sở hữu. Thế thì sẽ có ghen tuông, thù hận. Bạn biết mình bị vợ của người hàng xóm hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đoán về vợ mình. Vợ bạn biết rõ cô ấy đang bị ai đó khác cuốn hút. Nhưng vì chồng, cô ấy không thể tiếp cận người kia. Anh chồng đang đứng đó, cây súng lăm lăm trong tay. Tình yêu chắc chắn sẽ chuyển thành thù hận. Trong cả cuộc đời, thù hận cứ ngày một chồng chất. Và từ những thù hận này, bạn có thể nghĩ những đứa trẻ xinh đẹp sẽ ra đời không? Chúng không được sinh ra từ tình yêu, mà từ nghĩa vụ. Nghĩa vụ của người vợ là để cho bạn sử dụng. Người phụ nữ phụ thuộc vào bạn vì bạn kiếm ra tiền. Và trong hàng thế kỷ, đàn ông không cho phép phụ nữ được giáo dục, được có việc làm. Vì lý do đơn giản là nếu phụ nữ giành được cho mình một vị thế tài chính, một tài khoản ngân hàng, bạn không thể hạ thấp cô ấy thành một đồ vật nữa. Cô ấy phải phụ thuộc vào bạn. Và bạn nghĩ có ai buộc phải phụ thuộc vào bạn mà lại yêu bạn không? Xưa kia, liệu có phải người phụ nữ nào cũng muốn giết chồng? Việc họ không giết anh ta lại là chuyện khác. Vì giết anh ta rồi họ sẽ làm gì? Họ không được giáo dục, không có kinh nghiệm xã hội, không có kế sinh nhai. Người chồng, mọi người chồng, không có ngoại lệ, cũng muốn loại bỏ người phụ nữ, nhưng anh ta không thể làm được. Còn con cái thì sao? Và chính anh ta cũng đã hứa với vợ hàng ngàn lần rằng anh ta yêu cô. Đàn ông đã tạo ra một xã hội mà ở đó, tình bạn giữa đàn ông và phụ nữ là điều không thể có. Hãy nhớ rằng, tình bạn quý giá đến mức bất kể mọi chuyện thành ra như thế nào. Hãy tiếp tục làm bạn, kể cả với bạn, với chồng bạn. Hãy dành cho nhau quyền tự do hoàn toàn và tuyệt đối. Tôi không thấy vấn đề nào ở đây cả. Nếu tôi yêu một người phụ nữ, và một ngày nào đó, nàng nói nàng phải lòng một người khác và thấy rất hạnh phúc, tôi sẽ vui vẻ. Tôi yêu nàng và tôi muốn nàng hạnh phúc. Thế thì vấn đề ở đâu? Tôi sẽ giúp cô ấy bằng mọi cách có thể để cô ấy được hạnh phúc hơn nữa. Nếu cô ấy hạnh phúc hơn với người khác, thì có gì để cho tôi đau đớn? Cái đau đớn chính là cái tôi của bạn. Cô ấy đã tìm được một người khác tốt hơn bạn. Vấn đề ở đây không phải là người kia tốt hơn bạn. Rất có thể đó chỉ là gã tài xế của bạn. Vấn đề chỉ là thay đổi một chút. Và nếu bạn trao cho nhau tự do trọn vẹn, có thể các bạn sẽ ở bên nhau đến trọn đời, hoặc thậm chí là vĩnh cửu, mãi mãi, bởi vì chẳng cần phải loại bỏ nhau. Hôn nhân tạo ra nhu cầu phải loại bỏ nhau, bởi vì nó đồng nghĩa với mất tự do, và tự do là giá trị cao nhất của đời người. Hãy làm cho tất cả các cặp đôi được tự do, và bạn sẽ kinh ngạc, thế giới này sẽ hóa thiên đường. Còn những vấn đề khác nữa, các bạn có con, phải làm gì với lũ trẻ đây? Câu trả lời của tôi là trẻ con không nên phụ thuộc vào cha mẹ chúng. Chúng nên được giáo dục và hòa nhập vào cộng đồng. Như thế thì chẳng có vấn đề gì hết. Cha mẹ có thể làm bạn với con. Tuy thế, bọn trẻ không phụ thuộc vào họ, chúng thuộc về cộng đồng. Điều đó sẽ phá bỏ nhiều vấn đề tâm lý. Nếu một cậu nhóc chỉ biết đến mẹ mình, tính cách của người mẹ sẽ để lại dấu ấn trên cậu. Giờ thì cả đời cậu sẽ cố gắng tìm một người phụ nữ giống như mẹ mình và sẽ không bao giờ tìm được. Một cô gái sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông là bản sao y hệt với cha mình, và bạn sẽ chẳng thể nào hài lòng với người nào hết. Nhưng nếu trẻ em thuộc về cộng đồng, chúng sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người. Trong đầu của chúng sẽ không chỉ có duy nhất một hình ảnh. Chúng sẽ lờ mờ có một khái niệm về nam tính và nữ tính, và ý tưởng đó sẽ được hình thành với sự đóng góp của nhiều người trong cộng đồng. Nó sẽ đa chiều, sẽ có khả năng tìm được ai đó, bởi vì bạn chỉ có một ý niệm không rõ ràng. Bạn có thể tìm được ai đó, và người ấy sẽ khiến cho ý niệm mơ hồ của bạn trở nên rõ ràng, thực tế. Còn lúc này đây, bạn có một ý tưởng rõ ràng, nhưng bạn gặp một người mơ hồ. Sớm hay muộn, cảm giác thất vọng cũng tới. Và những đứa trẻ thuộc về cộng đồng sẽ học được rất nhiều, sẽ thân thiện hơn, sẵn sàng đón nhận mọi loại ảnh hưởng. Chúng sẽ phong phú hơn. Nếu một đứa trẻ được giáo dục hòa nhập cộng đồng, dĩ nhiên nó sẽ trở nên phong phú hơn rất nhiều. Và trước khi quyết định gắn bó với ai đó, nó đã hiểu biết nhiều tới mức có thể có một mối quan hệ lâu dài. Giờ thì chuyện gì xảy ra? Bạn gặp một cô gái trên bờ biển và bạn phải lòng cô ấy. Bạn chẳng biết gì về cô ấy cả, bạn chỉ biết lớp trang điểm của cô ấy thôi. Sáng mai khi bạn thức dậy và lớp trang điểm không còn, bạn sẽ nói: "Trời ơi, mình đã làm gì thế này? Đây có phải là người mình cưới về đâu? Đây là ai đấy chứ?" Nhưng bạn cũng không thể trái lời mình. Và nếu bạn làm thế, thì chính quyền, tòa án sẽ đặt bạn lại đúng chỗ. Đó là một hoàn cảnh thật xấu xí, bệnh hoạn. Mọi người nên được tự do tìm hiểu lẫn nhau. Tìm hiểu càng nhiều càng tốt, bởi vì mỗi người đều có độc nhất, không có chuyện so sánh ở đây. Hãy để cho đứa trẻ được uống nước từ nhiều nguồn. Khi trưởng thành, nó sẽ biết được ai là người phù hợp để sống cùng. Không ai phải lòng ai hết. Mọi người đều quyết định một cách tỉnh táo rằng, đây chính là người ấy. họ đã biết rất nhiều người. Họ hiểu rằng đây là người có những tính cách, phẩm chất mà họ yêu. Và như thế thì sẽ chỉ có tình bạn, không có sợ hãi. Nếu ngày mai mọi chuyện thay đổi thì cũng chẳng hại gì. Xã hội không nên sống theo nền nếp quen thuộc, cứng nhắc, không biến đổi, im lìm. Nó nên là một dòng chảy liên tục. Vì sao lại cứ nghèo nàn mãi? Bởi vì Chúa Giê-xu đã nói, phúc thay cho ai nghèo khó chăn. Hãy giàu có hơn về mọi mặt và luôn giữ cho bản thân cởi mở sẵn sàng. Và dù bạn ở bên ai, hãy để cho người kia hiểu thật rõ ràng rằng dù chúng ta là tự do chứ không phải là tờ đăng ký kết hôn. Tờ tự do mà chúng ta gặp nhau không hứa hẹn gì về tương lai, bởi vì ai biết được tương lai. Tôi đang theo học khóa thạc sĩ cuối cùng trong trường đại học. Có một cô đã rất thích tôi. Cô ấy rất xinh, nhưng ngày đó mối bận tâm của tôi lại không phải đặt ở phụ nữ. Tôi vẫn còn đang say mê nghiên cứu Thượng Đế. Sau khi các kỳ kiểm tra kết thúc, cô ấy chuẩn bị rời trường. Cô ấy đã chờ đợi. Tôi biết thế. Cô ấy đã đợi và đợi mãi để tôi tiếp cận cô ấy. Đó là cách thông thường. Đàn ông tiếp cận phụ nữ. Phụ nữ không tiếp cận đàn ông mới là duyên dáng. Thật là một ý tưởng lạ lùng. Tôi không hiểu. Ai tiếp cận mà chẳng duyên dáng? Thực tế, ai khơi mào chính là người dũng cảm. Khi chúng tôi rời trường đại học, cô ấy nói, giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Cô ấy kéo tôi sang một bên và nói, 2 năm liền em đã chờ anh. Chúng ta ở bên nhau trọn đời được không? Em yêu anh. Tôi đáp, nếu cô yêu tôi thì xin hãy để cho tôi yên. Tôi cũng yêu cô, vì thế tôi sẽ để cô yên. Bởi vì tôi biết những điều xảy ra nhân danh tình yêu. Mọi người trở nên bị cầm tù trói buộc. Họ đánh mất tất cả niềm vui cuộc sống thành ra nặng nề nhạt nhẽo. Thế nên đây là lời khuyên trước lúc chia xa của tôi dành cho cô. Tôi nói, đừng bao giờ bám vào ai cả đời. Nếu hai người sẵn sàng ở bên nhau ngày hôm nay thì thế đã là quá đủ. Nếu ngày mai họ lại cảm thấy muốn ở bên nhau thì tốt thôi. Còn không thế thì đó là việc của cá nhân họ, đừng ai can thiệp. Như thế đã đến lúc đưa ra quyết định. Quyết định của họ sẽ không chỉ là một kiểu phải lòng ngu ngốc. Nó sẽ là một hiện tượng đã được cân nhắc, suy tư, nghiền ngẫm kỹ càng. Có khả năng là họ sẽ ở bên nhau trọn đời. Thực tế, nếu có tự do, sẽ có nhiều khả năng hơn, nhiều người sẽ còn ở bên nhau. Ly hôn là sản phẩm phụ của hôn nhân. Không ai để ý đến một điều đơn giản. Vì sao gái điếm đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ nay? Ai tạo ra họ? Ai là người chịu trách nhiệm về những phụ nữ khốn khổ này? Đàn ông tìm đến một người phụ nữ sẽ không trở thành gông cùm. Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ trong vánh và tiếng đồng hồ. Bạn có thể là một người dễ thương trong vài tiếng, giàu lòng yêu thương trong vài tiếng. Cô ấy có thể dễ thương trong vài tiếng, và hơn nữa, cô ấy được trả tiền để làm như thế. Trên khắp thế giới, hàng triệu phụ nữ phải hạ mình bán thân. Nguyên nhân ở đâu? Có nhiều yếu tố, trong đó có một phần từ những lãnh đạo tâm linh của bạn. Tôi coi những người này là tội phạm, và không phải tội phạm thường. Bởi vì trong hàng thế kỷ, toàn thể nhân loại đã phải chịu đựng đau khổ. Nhưng bạn phải bắt đầu từ chính mình, không có cách nào khác. Nếu bạn yêu ai đó thì mối dây liên kết giữa các bạn nên là tự do. Cuộc sống thật đơn giản và thật đẹp, chỉ thiếu có một điều, tự do. Nếu vợ bạn rời xa bạn một thời gian, chẳng bao lâu cô ấy sẽ trở lại bên bạn, dồi dào với cái nhìn mới mẻ. Và cô ấy sẽ tìm thấy điều gì đó nơi bạn mà trước đây cô ấy chẳng bao giờ thấy. Và trong khi đó, bạn không cần phải ngồi trên ghế mà tự đập vào đầu mình. Bạn có thể có được trải nghiệm. Để đến lúc người phụ nữ của bạn trở lại, bạn cũng mới mẻ. Cuộc sống nên là một niềm vui, một sự hoan hỷ. Và chỉ khi đó mới có thể có tình bạn giữa đàn ông và phụ nữ. Nếu không, họ sẽ mãi mãi là những kẻ thù thân thiết. Nếu tình yêu bị hôn nhân hủy hoại, chúng ta phải sống như thế nào nếu muốn chia sẻ tình yêu và suy nghĩ hàng ngày, cũng như muốn nuôi dạy con cái với cả mẹ và cha? Tôi chưa bao giờ nói là tình yêu hôn nhân bị hủy hoại. Làm sao hôn nhân hủy hoại được tình yêu? Phải, nó bị hủy hoại trong hôn nhân, nhưng nó bị bạn hủy hoại, chứ không phải hôn nhân. Nó bị hủy hoại bởi chính các bạn. Làm sao hôn nhân hủy hoại tình yêu được? Chính bạn là người hủy hoại nó, bởi vì bạn không biết thế nào là tình yêu. Bạn chỉ giả vờ biết, bạn chỉ hy vọng là bạn biết, bạn mơ rằng bạn biết, nhưng bạn chẳng biết tình yêu là gì. Tình yêu là thứ phải học, nó là thứ nghệ thuật vĩ đại nhất trên đời. Nếu mọi người đang khiêu vũ và có ai đó rủ bạn, tới đây nhảy đi, Bạn nói, tôi không biết nhảy. Bạn không cứ thế ra nhảy và mọi người sẽ nghĩ rằng bạn nhảy thật giỏi. Bạn sẽ chỉ chứng tỏ mình là một gã hề. Bạn sẽ không chứng minh bản thân là một vũ công. Điều đó phải được học. Sự duyên dáng, các động tác, bạn phải rèn luyện. Bạn không cứ thế vẽ chỉ bởi vì có sẵn tấm voan, bút lông và màu vẽ. Bạn không bắt tay vào vẽ. Bạn không nói, tất cả dụng cụ ở đây cả rồi, thế nên mình có thể vẽ. Bạn có thể vẽ, nhưng bạn sẽ không trở thành một họa sĩ bằng cách đó. Bạn gặp một người phụ nữ, tấm toàn đã ở đó. Bạn ngay lập tức trở thành một người yêu. Bạn bắt đầu vẽ, và cô ấy cũng bắt đầu vẽ lên bạn. Tất cả cả hai đều chứng tỏ mình ngu ngốc. Những kẻ ngốc được vẽ ra, và sớm hay muộn, các bạn cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng bạn chẳng bao giờ nghĩ tình yêu là một thứ nghệ thuật. Bạn không sinh ra với nghệ thuật. Nó chẳng liên quan gì tới sự chào đời của bạn. Bạn phải học lấy nó. Tình yêu là thứ nghệ thuật tinh tế nhất. Bạn được sinh ra cùng với một khả năng. Tất nhiên, bạn được sinh ra với một thân thể. Bạn có thể là một vũ công bởi vì bạn có thân thể. Bạn có thể vận động cơ thể của mình và bạn có thể là một vũ công. Nhưng bạn phải học khiêu vũ và điều đó rất cần nhiều nỗ lực. Và nhảy múa không quá khó bởi vì chỉ có mình bạn liên quan tới việc đó. Yêu khó hơn nhiều. Yêu là khiêu vũ cùng với một người khác. Người kia cũng cần phải biết nhảy. Hòa hợp được với ai đó là cả một nghệ thuật. Tạo ra sự đồng điệu giữa hai người. Hai con người đồng nghĩa với hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi hai thế giới tiến lại gần nhau, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm nếu bạn không biết cách để làm sao cho hài hòa. Tình yêu là sự hài hòa. Và hạnh phúc, sức khỏe, sự hài hòa, tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Hãy học cách yêu, đừng vội vã kết hôn, hãy học yêu. Trước tiên hãy trở thành một người yêu tuyệt vời. Vậy điều kiện ở đây là gì? Đó là một người yêu tuyệt vời phải luôn luôn sẵn sàng trao đi tình yêu và không nề hà liệu nó có được đáp lại hay không. Tình yêu luôn luôn được đáp lại, đó là bản chất của vạn vật. Nếu bạn lên núi và hát, các thung lũng sẽ đáp lại. Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng vọng trên núi, trên đồi chưa? Bạn hét lên và các thung lũng cũng hét lên. Bạn hát và các thung lũng cũng hát. Mỗi trái tim là một thung lũng. Nếu bạn rót tình yêu vào nó sẽ đáp lại. Bài học yêu đầu tiên là đừng đòi hỏi tình yêu, mà hãy cứ trao đi. Hãy trở thành một người trao tặng. Nhưng mọi người thì cứ làm ngược lại. Ngay cả khi trao đi, họ cũng chỉ trao đi với ý nghĩ rằng tình yêu sẽ trở lại. Như thế là mặc cả. Họ không chia sẻ vô tư. Họ chia sẻ có điều kiện. Họ cứ mãi liếc mắt trông chừng xem nó có quay lại không. Ôi những con người tội nghiệp. Họ không biết cách vận hành cơ bản của tình yêu. Bạn cứ rót ra đi và nó sẽ tới. Còn nếu nó không tới thì cũng chẳng có gì phải lo lắng. Bởi vì một người yêu biết rằng yêu là để hạnh phúc. Nếu nó tới thì tốt, hạnh phúc được nhân lên. Nhưng kể cả nếu nó chẳng bao giờ tới, thì ngay trong hành động yêu, bạn đã trở nên rất hạnh phúc, rất phúc lạc. Ai mà bận tâm liệu nó có tới hay không. Tình yêu có hạnh phúc nội tại của riêng nó. Hạnh phúc đó nảy sinh khi bạn yêu. Không cần phải đợi tới kết quả. Hãy cứ bắt đầu yêu thôi. Dần dần bạn sẽ thấy tình yêu trở lại với bạn nhiều hơn rất nhiều. Người ta yêu và dần biết được tình yêu là gì. Chỉ bằng cách yêu, giống như người ta học bơi bằng cách bơi. Bằng cách yêu, người ta yêu. Con người rất bủn xỉn, họ đợi một người yêu tuyệt vời nào đó xuất hiện thì họ mới yêu. Còn không thì họ cứ mãi đóng kín, cứ mãi thu mình. Họ chỉ đợi, từ đâu đó sẽ có một Cleopatra sẽ tới và khi đó họ sẽ mở trái tim mình ra. Nhưng trước lúc đó thì họ đã hoàn toàn quên mất làm thế nào để mở cửa trái tim. Đừng bỏ lỡ cơ hội yêu nào, kể cả lúc sang đường bạn cũng có thể yêu, kể cả với người ăn xin bạn cũng có thể yêu. Không nhất thiết là bạn phải cho anh ta cái gì đó. Bạn chỉ cần mỉm cười. Chẳng mất gì. Nhưng chính nụ cười sẽ mở toang trái tim bạn ra, khiến cho trái tim của bạn sống động hơn. Hãy nắm tay ai đó, một người bạn hay một người lạ. Đừng đợi chỉ khi nào gặp được người phù hợp thì mới yêu. Thế thì người phù hợp sẽ chẳng bao giờ đến. Hãy cứ yêu đi. Càng yêu nhiều, cơ hội người phù hợp đến càng nhiều. Bởi vì trái tim của bạn bắt đầu nở hoa. Và một trái tim nở hoa thu hút rất nhiều ông, rất nhiều người yêu. Bạn đã được dạy dỗ theo cách rất sai. Trước hết, mọi người đều sống với một ấn tượng sai lầm rằng ai cũng đã sẵn là một người yêu rồi. Chỉ cần được sinh ra, bạn nghĩ mình đã là một người yêu. không dễ vậy đâu. Phải, đúng là có tiềm năng, nhưng tiềm năng đó cần phải được rèn luyện, đào tạo. Một hạt mầm có đó, nhưng nó phải trở thành bông hoa. Bạn có thể cứ mang theo hạt mầm, chẳng có ông nào tới cả. Bạn đã thấy ông bay đến chỗ hạt mầm nào bao giờ chưa? Chẳng lẽ chúng không biết hạt mầm có thể trở thành bông hoa sao? Nhưng chúng tới khi hạt đã thành hoa. Hãy trở thành một bông hoa, đừng mãi là hạt mầm. Hai con người, mỗi người bất hạnh một kiểu, tạo ra nhiều bất hạnh hơn cho nhau khi họ tới với nhau. Đó là toán học. Nếu bạn không hạnh phúc, vợ bạn không hạnh phúc, và cả hai đều hy vọng rằng ở bên nhau các bạn sẽ trở nên hạnh phúc ư? Đây là một phép toán bình thường, giống như 2 cộng 2 bằng 4. Nó đơn giản vậy đấy. Nó chẳng phải là dạng toán học cao cấp nào. Nó rất bình thường. Bạn có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả hai bạn đều sẽ không hạnh phúc. Anh không yêu em nữa, vợ Mula Marusdin nói. Anh chẳng nói những điều dễ thương với em như hồi bọn mình còn tán tỉnh nữa. Cô kéo tạp dề lên quệt nước mắt. Tôi yêu cô, tôi yêu cô, Mula Narusdin vặt lại. Giờ thì cô có thể im đi để cho tôi yên lành uống nốt chỗ bia này không? Tán tỉnh là một chuyện, đừng lệ thuộc vào tán tỉnh. Thực tế trước khi các bạn kết hôn, hãy quẳng hết tán tỉnh đi. Tôi đề nghị là hôn lễ nên diễn ra sau kỳ trăng mật, chứ không phải trước đó. Chỉ khi mọi chuyện suôn sẻ thì mới nên có hôn lễ. Trăng mật sau đám cưới cực kỳ nguy hiểm. Khi đó thì bạn bị kẹt rồi, bạn chẳng còn lối thoát nào nữa. Khi đó toàn thể xã hội, luật pháp, tòa án, tất cả mọi người đều sẽ chống lại bạn nếu bạn rời bỏ vợ mình, hoặc nếu người vợ rời bỏ bạn. Khi đó toàn thể những đạo đức, tất cả mọi người đều chống lại bạn. Xã hội không nên để cho mọi người kết hôn dễ dàng thế. Cần có những thử thách và thời gian cho hai người tìm hiểu trước hôn nhân. Nếu bạn muốn cưới, không ai hỏi liệu bạn đã sẵn sàng chưa, hay đó chỉ là ý định nhất thời, chỉ bởi vì bạn thích một điểm gì đó ở người kia. Tôi từng nghe một câu chuyện. Một bệnh viện nọ có các cô y tá trông như hoa hậu, nhưng có một bệnh nhân mà mỗi khi nhìn thấy họ đều cố tình nhìn chằm chằm và nói rác rưởi. Người đàn ông dừng bên không thể hiểu nổi chuyện đó. Các cô y tá đẹp tuyệt trần như thế mà anh lại nói rác rưởi là sao? Tôi có đang nghĩ đến mấy cô y tá đâu, người kia rầu rĩ đáp. Tôi đang nghĩ tới mụ vợ của tôi. Người vợ không bao giờ xinh, người chồng không bao giờ đẹp. Một khi đã quen thuộc rồi, vẻ đẹp liền biến mất. Hai người nên có thời gian bên nhau đủ lâu để trở nên quen thuộc với nhau. Và ngay cả nếu họ muốn kết hôn, họ cũng cần có những thử thách. Như thế thì ly hôn sẽ biến mất khỏi thế giới. Các vụ ly dị xảy ra bởi vì hôn nhân là vội vàng. Các vụ ly dị xảy ra là bởi hôn nhân được tiến hành trong tâm trạng lãng mạn mà chưa có những khó khăn khắc nghiệt. Người ta không nên cưới một người phụ nữ hay một người đàn ông trong tâm trạng đầy chất thơ. Hãy để cho tâm trạng kiểu văn xuôi nhàm chán tới, lúc đó hẳn ổn định. Bởi vì cuộc sống hàng ngày giống như văn xuôi hơn là giống thơ, người ta nên đủ chín chắn đã. Chín chắn có nghĩa là người đó không còn là một kẻ ngốc lãng mạn nữa. Người đó hiểu đời, người đó hiểu trách nhiệm của cuộc đời, người đó hiểu những vấn đề khi ở bên cạnh một người khác, người đó chấp nhận những khó khăn ấy và tuy thế vẫn quyết định sống với người kia. Người đó không hy vọng rằng sẽ chỉ có thiên đường, tất cả đều là hoa hồng. Người đó không hy vọng những điều vớ vẩn. Người đó biết thực tại rất khó khăn. Nó thật sự khó khăn. Có hoa hồng đấy, nhưng xa xôi và ít ỏi lắm. Còn gai thì rất nhiều. Khi bạn đã trở nên tỉnh táo với tất cả những vấn đề này mà vẫn quyết định rằng đáng để đánh liều để ở bên cạnh một người thay vì ở một mình, khi đó hẳn kết hôn. Lúc ấy, hôn nhân sẽ không bao giờ giết chết tình yêu, bởi vì tình yêu đó rất thực tế. Hôn nhân chỉ có thể giết chết tình yêu lãng mạn. Và tình yêu lãng mạn là cái mà mọi người gọi là tình yêu gà bông. Người ta không nên phụ thuộc vào nó. Đừng nên nghĩ về nó như một nguồn dinh dưỡng. Rất có thể nó chỉ như một que kem thôi. Bạn thỉnh thoảng có thể ăn món đó, nhưng đừng phụ thuộc vào nó. Cuộc sống phải thực tế hơn, văn xuôi hơn. Và bản thân hôn nhân chẳng phá hủy cái gì bao giờ. Hôn nhân đơn giản là trưng ra bất cứ điều gì còn ẩn giấu trong bạn, nó lôi ra hết. Nếu tình yêu còn ẩn giấu đằng sau bạn, bên trong bạn, hôn nhân sẽ bày nó ra. Nếu tình yêu chỉ là một sự giả tạo, chỉ là mồi nhử, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ biến mất. Và khi đó thì thực tại của bạn, nhân cách xấu xí của bạn xuất hiện. Hôn nhân đơn giản là một cơ hội để làm bộc lộ bất cứ thứ gì mà bạn phải bày ra. Tôi không nói rằng tình yêu bị hôn nhân phá hủy. Tình yêu bị phá hủy dưới tay của những người không biết cách yêu. Tình yêu bị phá hủy bởi vì ngay từ đầu đã không có tình yêu. Bà đã sống trong một giấc mơ. Thực tại phá hủy giấc mơ đó. Nếu không thì tình yêu đã là vĩnh cửu, là một phần của vĩnh hằng. Nếu bạn trưởng thành, nếu bạn biết nghệ thuật ấy, bạn chấp nhận thực tại của tình yêu và cuộc sống, thì nó sẽ mỗi ngày một lớn. Hôn nhân sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời để trưởng thành trong tình yêu. Chẳng có gì phá hủy được tình yêu. Nếu nó có tồn tại, nó sẽ cứ thế lớn lên. Nhưng cảm giác của tôi là ngay từ đầu nó đã không có ở đó rồi. Bạn hiểu lầm chính mình. Có một cái gì khác đã ở đó. Có thể là tình dục. Sức hút dục tính đã ở đó. Thế thì nó sẽ bị phá hủy. Bởi vì một khi bạn đã yêu một người phụ nữ, sự hấp dẫn tình dục biến mất. Bởi vì sự hấp dẫn tình dục chỉ có với người xa lạ. Một khi bạn đã nếm trải thân thể của người phụ nữ hay người đàn ông, thì hấp dẫn tình dục biến mất. Nếu tình yêu của bạn chỉ là hấp dẫn tình dục thì chắc chắn nó phải biến mất. Thế nên đừng bao giờ nhầm tình yêu với điều gì khác. Nếu tình yêu thực sự là tình yêu. Ý tôi là khi tôi nói thực sự là tình yêu. Ý tôi là chỉ sự hiện diện của người kia cũng làm cho bạn đột nhiên thấy hạnh phúc. Chỉ cần ở bên nhau bạn cũng thấy phúc lạc. Chỉ cần sự hiện diện của người kia thôi cũng làm điều gì đó sâu trong tim bạn mãn nguyện. Có cái gì đó bắt đầu hát trong tim bạn. Bạn rơi vào sự đồng điệu. Chỉ cần người đó có mặt là bạn minh mẫn tỉnh táo. Bạn trở nên độc đáo hơn, đỉnh đạt hơn, vững vàng hơn. Thế thì đấy là tình yêu. Tình yêu không phải là đam mê. Tình yêu không phải là một thứ cảm xúc. Tình yêu là sự thấu hiểu sâu sắc rằng có ai đó bằng một cách nào đó hoàn thiện bạn. Ai đó biến bạn thành một con đường tròn trọn vẹn. Sự hiện diện của người kia củng cố sự hiện diện của bạn. Tình yêu cho bạn được tự do là chính mình. Nó không phải là sự sở hữu. Thế nên hãy cho chừng. Đừng bao giờ coi tình dục là tình yêu. Nếu không bạn sẽ bị lừa. Hãy tỉnh táo. Và khi bạn bắt đầu cảm thấy với ai đó rằng chỉ sự hiện diện, sự hiện diện đơn thuần, không gì khác, không cần gì khác nữa, bạn chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần họ hiện diện, chỉ cần người kia ở đó là đủ để cho khiến bạn hạnh phúc. Lúc ấy, một điều gì đó sẽ nở hoa trong bạn, 1001 đóa hoa sen bừng nở. Khi ấy bạn đang yêu, và rồi bạn có thể vượt qua tất cả những khó khăn mà thực tại dựng nên. Bao nhiêu những thống khổ, bao nhiêu những âu lo, bạn sẽ vượt qua được hết. Và tình yêu của bạn sẽ nở hoa hơn nữa và hơn nữa. Bởi vì tất cả những tình huống ấy sẽ trở thành những thử thách. Và tình yêu của bạn, nhờ vượt qua những thử thách ấy, sẽ trở nên ngày càng mãnh liệt hơn. Tình yêu là vĩnh cửu. Nếu nó có ở đó, nó sẽ lớn dần lớn dần. Tình yêu biết đến khởi đầu, nhưng không biết đến kết thúc. Kết hôn và có con có được không thưa thầy? Hãy ngẫm nghĩ về mấy câu kinh của Murphy. Thứ nhất, thỉnh thoảng kết hôn cũng tốt. Thứ hai, người đàn ông thông minh nói với người phụ nữ rằng anh ta hiểu cô ấy. Người đàn ông ngu ngốc thì cố gắng chứng minh điều đó. Thứ ba, hôn nhân là một bộ ba cái nhẫn. Nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn nhục. Thứ tư, hôn nhân có thể khiến cho cả thế giới đảo điên. Nhưng một quả đấm vào mũi cũng làm được như thế. Thứ năm, để cứu một cuộc hôn nhân khỏi ly hôn, cách duy nhất là đừng thò mặt đến đám cưới. Thứ sáu, người phụ nữ là sai lầm thứ hai của Chúa. Sai lầm thứ nhất là đàn ông, hiển nhiên rồi. Và hai cái sai đi với nhau thì không làm nên cái đúng. Và cuối cùng, phụ nữ có quyền được sống, được tự do và được đàn ông theo đuổi. Thế nên cẩn thận đấy. Nếu bạn muốn kết hôn, tôi là ai mà phản đối chứ? Tôi chỉ có thể khiến cho bạn cẩn trọng hơn một chút. Nghĩ đã rồi hẳn nhảy. Hết phần 5.